nàng quát to một tiếng, đồng thời cây gậy đánh không ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net